Tựa gối bên sông Ngẫu Sổ Nguyệt. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19 mùa đông qua đi, xuân đến, mùa hè dài lâu ngày hôm đó. Ta vừa mới giao hàng xong, thì đại tỷ vội vã tìm đến ta, nói rằng xưởng thêu đã có một đơn hàng lớn, chúng ta chạy vội, may mà kịp đến. Thương gia là một người buôn vải từ Tô Hàng, ăn mặc sang trọng, nhìn là biết rất giàu có. Hắn nói đã nghe danh xưởng thêu của ta đẹp mà giá cả phải chăng, muốn đặt mua 30 bộ trang phục và yêu cầu kỹ thuật thêu đặc biệt. Ta nghe xong, biết hắn là người hiểu nghề, nhưng xưởng thêu chưa bao giờ nhận một đơn hàng lớn như vậy, ta đổ mồ hôi hột. Thương gia thấy ta do dự, mở túi nhỏ đeo bên mình, lấy ra mấy thỏi bạc, đặt mạnh lên bàn. Một cách gọn gàng, 30 lượng, ta choáng váng, ánh mắt lóe lên những tia sáng vàng. Đại tỷ vỗ nhẹ vào lưng ta, cười lớn, mốc quá, mau nhận đi, đứng đực ra làm gì. Ta giật mình tỉnh táo lại, sau khi đàm phán xong với thương gia, ta còn mời nữ phu tử đứng ra làm chứng. Thương gia vừa đi, ta ngồi phịch xuống đất, đại tỷ ta không phải đang mơ đúng không? Đại tỷ cười không khép miệng, nữ phu tử cũng mỉm cười. Mốc quá, ngươi là chủ xưởng thêu rồi, từ nay về sau công việc sẽ ngày càng lớn mạnh. Ngày hôm đó, ta lấy tiền ra, mời các thợ thêu trong xưởng ăn một bữa ngon. Lại mua rất nhiều mứt hoa quả, chia cho mọi người trong hẻm quá phụ. Tối đó, sau khi ăn uống xong, đại tỷ trở về thuyền, còn ta một mình đi về nhà. Khi đi đến một góc khuất trong hẻm, bỗng nghe thấy vài tiếng hét lớn. Có người phụ nữ đang cầu cứu. Hai người ta gần như tỉnh rượu ngay lập tức. Sau cơn hoảng loạn, ta siết chặt con đê, a, o nhọn trong tay áo. Kể từ lần suýt bị mụ già kia bắt đi, ta đã rút được kinh nghiệm. Chỉ cần ra ngoài, con đê, a, o nhọn không thể rời tay. Ta không biết người phụ nữ kia là ai, nhưng nàng gặp nguy hiểm, ta không thể làm ngơ. Ta siết chặt con dao, lặng lẽ chạy về phía nàng. Nhờ vào màn đêm dày đặc, ta rút đê, a, o, c, h, e, m vào lưng kẻ xấu. Kẻ đó rên lên đau đớn, người phụ nữ bị giam cầm cũng tranh thủ cơ hội mà chạy mất. Ta cũng quay lưng định chạy, nhưng ngay lúc đó, cổ ta bị ai đó túm chặt. Tên xấu quay ta lại, răng nghiến chặt, mặt nhăn nhúm vì đau, vừa nén giận vừa hỏi. Ngươi là đồng bọn của nàng ta. Ta khạc một tiếng vào mặt hắn. Tên tồi, ngươi làm nhục phụ nữ, còn dám sỉ nhục ta. Nói xong, ta lại vung dao, nhưng hắn nhanh nhẹn tránh được. Hắn nhìn ta với vẻ nghi hoặc trong vài giây, rồi chợt hiểu ra. Tổ tông ơi, nàng ta cướp ví tiền của ta. Ngươi bảo ta có nên lấy lại không? Thấy ta không tin, hắn cúi xuống nhặt đồ vật dưới đất. Ta nhìn vào, quả thật là một chiếc ví làm bằng vải thô, dây thừng bị cắt đứt. Nhìn kỹ chưa, trên đó thêu chữ, tô, đó là họ của ta. Mặt ta bỗng nóng bừng, hắn thả ta xuống, mở ví ra nhìn một cái, nghiến răng nói. Rất tốt, mất sạch rồi. Rồi hắn lại nhìn ta, như muốn nói. Ngươi tính làm sao? Ta biết mình không có lý, chỉ đành cười khô, nói. Ta sẽ bồi thường cho ngươi. Hắn nâng một bên lông mày. Ồ, vậy sao cái vết thương trên lưng ta thì sao? Ta sẽ tìm thầy thuốc chữa cho ngươi. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Vậy ngươi chạy mất thì sao? Ta nuốt một ngụm nước bọt, chỉ về phía xưởng thiêu. Xưởng thiêu lưu thủy ở đầu hẻm kia, ta là chủ, không chạy được đâu. Hắn đánh giá ta từ đầu đến chân. Ngươi coi ta là đồ mốc à? Một cô gái nhỏ như ngươi mà là chủ xưởng thiêu. Lúc đó, cảm giác xấu hổ của ta đã bay biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin hay không là quyền của ngươi, đàn ông thì thường chẳng có tầm nhìn rộng. Cách chương.